Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3, chương 03, tia chớp vàng có thể hay không phục sinh. Đệ Tam Mục Đại Nhân, chứng kiến Đệ Tam Hokage tự mình qua đây. Kakashi, Khải, Yuuhi Kurenai, Iruka đám người cúi đầu hành lễ. Hiruzen Sarutobi khoát tay chặn lại. Cầm xuống ngậm lên miệng tẩu hút thuốc trầm giọng nói. Kết giới còn không có mở ra sao? Không có. Khả năng này không phải kết giới cũng không phải ảo thuật. Thậm chí không cảm giác được chakra phản ứng. Một vị mang theo mặt gấu mặt nạ Anbu từ chỗ tối chậm tiếng hướng hắn báo cáo. Chẳng lẽ là phong ấn thuật? Thương lão trên mặt một hồi ngưng thần. Hồi tưởng lại ở thủy tinh cầu bên trong chứng kiến Naruto liều mạng hô to. Hắn thiếu chút nữa thì không có thể bảo vệ cùng Minato. Kushina ước định, lúc này đứng ở chỗ này Đệ Tam Mục cảm giác mình lớn tuổi. Trái tim đích xác có chút không chịu nổi. Cũng sau khi quyết định nhất định phải nghiêm túc phê bình tiểu tử kia một trận. Bên trong phòng học Naruto hoan thoát nhảy nhót ngốc dạng lây những người khác. Sử dụng bầu không khí cấp tốc thoát ra kiềm nén. Mặc dù bốn phía còn có mùi máu tươi nhưng cho dù là hạ nhẫn cũng nên bao nhiêu đối với lần này có. Một chút giác ngộ, thình thịch, thình thịch, thình thịch, kèm theo liên tiếp vài tiếng trầm muộn nổ. Phần thưởng hay, mời ở trở xuống trong thí sinh ý tuyển trạch một người phục sinh. 10 thanh quan tài gỗ vô căn cứ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thật có thể để người bị chết phục sinh. Mỗi cái thôn ninja khiếp sợ nhìn lấy trước mặt quan tài. Dựa theo cái vật kia thuyết pháp đối ứng trả lời người nhẫn thôn. Ngẫu nhiên tuyển 10 vị đã vong ninja. Phạm vi là Konoha đồng thời chỉ giới hạn ở ninja. Đó chính là nói sẽ không xuất hiện bình dân. Mà ninja cơ hồ không có sống thọ và chết tại nhà. Bọn họ số mệnh chính là chết ở nhiệm vụ hoặc là trong cừu hận. Naruto non nớt hầu kết trên dưới cuồn cuộn. Hiện tại đến cuối cùng là tình huống gì hắn đã không biết nói. Là để hắn tùy tiện chọn một cái quan tài sao? Đông, cái thứ nhất quan tài gỗ ván quan tài chợt ngã xuống. Một gã ăn mặc thông thường Konoha thượng nhẫn ninja quần áo nam tính ninja thình lình đứng ở trong. Quan tài gỗ, xám lạnh mặt trên có rõ ràng vết rạn, giống như là thiếu khuyết hơi nước bùn đất. Nam tính ninja nhắm hai mắt. Thi thể bên trên hoàn hảo vô khuyết cũng không có nghiêm trọng vết thương. Nhìn không ra hắn tử vong nguyên nhân. Là cao cấp hơn uế thổ chuyển sinh sao? Lấy bất thi chuyển sinh giấu ở thảo nhẫn bên trong Orochimaru lộ ra tham lam ánh mắt. Người kia là ai? Ngay cả tại chỗ Ibiki cùng bên ngoài sân Kakashi cũng không nhận ra. Nhưng lớn tuổi đệ tam Hokage nhận thức hắn. Orochimaru ở tuổi nhỏ thời điểm cũng đã gặp tên nam tử này tính ninja. Sakozan, đệ tam kinh hô thành tiếng. Orochimaru con mắt híp một cái. Quả nhiên là hắn. Nếu như là uế thổ chuyển sinh thuật, như vậy trò chơi người giật dây sau lưng cư nhiên có thể tìm tới hắn. Đoạn gen vỡ cũng quả thật có chút năng lực, hoặc là dùng là những phương pháp khác. Tỉ như cầm con trai của hắn Kato gian gen tiến hành phản tổ. Đông, còn không có đợi hắn suy nghĩ phương thức này có thể thực hành tính. Tiếp theo miệng quan tài gỗ ván quan tài cũng ầm ầm chụp được. Luôn luôn vẫn duy trì khách quan mỉm cười Orochimaru sửng sốt. Đệ tam hít một hơi tẩu hút thuốc. Không trả lời Mitarashi Anko hỏi hắn cái kia và Naruto không lớn bao nhiêu nam hài là ai. Tiếp lấy cái thứ ba, đệ tứ miệng, thẳng đến đệ thập chiếc quan tài lần lượt mở ra. Uống, thiệt hay giả, lại là, chấm ngoặc kép, mỗi một chiếc quan tài gỗ lấy ra kỳ chủ người phía sau. Bên trong phòng học bên ngoài đều có tương tự kinh hô hỗn hợp phập phồng. Thẳng đến đệ thập chiếc quan tài mở ra lúc, thanh âm kia trong nháy mắt biến thành chỉnh tề tiếng hít hơi. Kim sắc tạc mau tóc ngắn. Thành tựu nam nhân mà nói hơi hơi quá đáng tinh xảo khuôn mặt. Bất luận thôn nào ninja đều chỉ ít đang giáo khoa trong sách gặp qua hắn, Konoha. Tia chớp vàng, chấm ngoặc kép, Konoha thượng nhẫn ninja chế phục áo khoác lấy ngắn tay ngự thần bào. Sáng chói tóc vàng cũng không có bởi vì rác ảm đạm xuống. Khẽ cúi đầu, Namikaze Minato đúng lúc vẫn chưa thức tỉnh cũng có một người đã đủ giữ quan ải vạn phu. Mặc địch khí thế, Minato, Minato lão sư, đệ tứ mục, Hokage đại nhân, nhãn thần ở quan tài gỗ và Naruto trong lúc đó bồi hồi. Kakashi nghĩ thầm nên không hổ là ngoài ý muốn tính đệ nhất ninja sao? Cư nhiên thật sự có khả năng để lão sư phục sinh. Ninja loại nghề nghiệp này tỷ lệ tử vong cao vô cùng. Nhất là ở lần đầu tiên, lần thứ hai, lần thứ ba nhẫn giới trong đại chiến. Ninja là chiến tranh công cụ. Ninja tính mệnh là chăn đệm thắng lợi đá kê chân. Có thể ở vô số trong tử vong rút ra đến một vị ảnh ra sao bên ngoài may mắn. Nhất là cái kia vị ảnh vẫn là Naruto. Konoha người, cho dù là giám thị thượng nhẫn ninja đều không nhịn xuống đằng từ trên ghế ngồi xuống kích động đến. Bước về phía trước hai bước. Minato đại nhân, là đệ tứ Hokage Namikaze Minato đại nhân. Lý trí hơi chút sau khi khôi phục. Tầm mắt mọi người đều lần nữa tập trung đến Uzumaki Naruto trên người. Kích động đến tiếng nói căng lên, Konoha ninja lúc này dĩ nhiên ngạnh lấy hầu nói không ra lời. Chỉ có một đôi con mắt tiết lộ ra minh xác chỉ hướng. Ứng với nên lựa chọn như thế nào đã một mắt hiểu rõ. Naruto mình cũng hoàn toàn ngây dại. Hắn không nghĩ tới đệ thập miệng quan tài gỗ chủ nhân là đệ tứ Hokage. Coi Hokage là làm mục tiêu, hắn tự nhiên đối với mỗi một vị Hokage đều hết sức kính phục. Hướng tới, huống chi vị này đệ tứ Hokage chính là vì cứu vớt bị yêu hồ công kích Konoha thôn mà hy sinh anh. Hùng, coi như hắn từng trò đùa dai ở Hokage nham bên trên loạn tô vẽ linh tinh. Nhưng trên thực tế chính mình là thực sự phi thường tôn kính bọn họ. Nhất là chứng kiến đệ tứ mục bản thân. Naruto có một loại không nói ra được cảm giác thật kỳ diệu, nhưng hắn vô ý thức đem loại cảm giác này phân loại làm hổ thẹn. Bởi vì cụ Mizuki theo như lời, Naruto chính là con kia hại chết đệ tứ mục yêu hồ. Tiểu quỷ, cách Naruto gần nhất Konoha ninja dùng sức đẩy hắn một bà. Kém chút đem sững sờ Naruto đẩy cái lảo đảo. Làm gì a? Ngươi còn do dự cái gì chọn đệ tứ mục đại nhân a? Ngươi cái này, chấm ngoặc kép, yêu hồ hai chữ kém chút thốt ra. A, ta biết rồi nói. Hàng này trong đám người hắn cũng chỉ nhận thức cái này đệ tứ Hokage. Không chọn chính hắn cũng không người có thể chọn. Liền đợi Naruto quay đầu lại chuẩn bị bước lên đệ tứ Hokage quan tài gỗ lúc. Một đạo quen thuộc bóng người màu xanh lam nhanh hơn một bước xông vào phía trước. Uchiha, người bình tĩnh một chút. Năm tên thượng nhẫn ninja liên hợp đem Sasuke kéo. Con trẻ Uchiha Konoha khó di chuyển mảy may. Sasuke, Sasuke quân. Naruto cùng Sakura nhanh chóng hướng về đến đồng đội bên cạnh. Sợ những người đó tổn thương hắn. Sasuke bản năng giãy giụa. Nếu không phải vài tên thượng nhẫn ninja khí lực đủ lớn tóm đến chặt chẽ. Bọn họ tin tưởng Sasuke nhất định đã triển khai công kích vọt tới quan tài gỗ trước. Sasuke, chấm ngoặc kép, Naruto theo Sasuke nhìn về phía đệ tứ mục Hokage bên cạnh quan tài gỗ. Đó là cả người áo đen cao gầy nữ tử. Một đầu hắc phát, phát liêm cùng Sasuke rất giống. Khuôn mặt cũng có vài phần Sasuke bóng dáng. Hoặc giả nói là Sasuke giống như nàng. Quan hệ của hai người cũng không khó đoán. Mẫu thân, cái khái niệm này ở Naruto trong đầu thập phần phiêu miểu. Hắn chưa từng thấy qua mẫu thân của mình. Do dự thân phận đặc thù Konoha bên trong cũng không nguyện ý có người với hắn chia sẻ cùng mẫu. Thân cùng một chỗ sẽ là như thế nào cảm thụ? Mẹ con trong lúc đó sẽ làm những gì? Nói cái gì đó hắn đều không phải tin tưởng. Nhưng già không trở ngại Naruto từ lúc còn nhỏ bắt đầu đối với người nhà cùng phụ mẫu hướng tới. Mấp máy môi, hắn quá hiểu cái loại này cảm thụ. Không có người thân cô độc. Một bên Konoha thượng nhẫn ninja phát hiện sự do dự của hắn. Uzumaki Naruto, con kia chộp vào Naruto trên bả vai tay dùng rất đại lực. Ngươi biết mình nên làm lựa chọn như thế nào? Đừng quên đệ tứ mục là vì cái gì hy sinh. chấm ngoặc kép, nửa câu sau thanh âm không lớn, lại làm cho Naruto cảm nhận được một cỗ hơi lạnh thấu xương. Lại là ánh mắt như vậy. Naruto, chấm ngoặc kép, Sakura nhìn Sasuke, lại nhìn Naruto, hai gã đồng đội đều bị kiềm chế nàng lại bất lực. Naruto nhìn đệ tứ Hokage, lại nhìn bên cạnh hắn cô gái tóc đen. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Sasuke trên người. Hắn phát hiện Sasuke cũng ở nhìn hắn. Xác thực mà nói là một đôi màu đỏ Sera gần chăm chú nhìn hắn. Này đạo đối với phần thưởng đề trắc nghiệm để Naruto cảm thấy so với bài thi lên bất luận cái gì. Một đạo đề đều khó khăn. Khó có được hắn tiếng nói nghẹn ngào đã có chút phát khổ giống như kim châm tựa như đau. Hắn con mắt lại một lần nữa nhìn về phía trong quan tài gỗ đệ tứ Hokage. Tiểu tử, uy, Uzumaki Naruto, ngươi cái tên này, chấm ngoặc kép, không chỉ là bên trong phòng học bên ngoài thượng nhẫn ninja. Bên trong trường thi còn thừa lại 84 danh Konoha thí sinh cũng không nhịn được hướng hắn ném đi. Thúc giục cùng áp lực, mơ hồ dường như có người dùng yêu hồ cùng quái vật thấp giọng chửi bới hắn. Trong ý thức Naruto cảm thấy không gian bốn phía bị bóp méo đè ép. Khiến cho hắn khó chịu không thôi. Naruto, chấm ngoặc kép, Naruto đột nhiên như thức dậy. Là Sasuke, trong thanh âm mang theo hắn chưa từng nghe qua mềm nhẹ. Cúi đầu oa oa, giống như là một loại im lặng tỏ ra yếu kém. Một loại không ôm hy vọng khẩn cầu. Sasuke sắc mặt là Naruto chưa từng thấy tái nhợt. Sharingan bên trong không có những ngày qua kiêu ngạo cùng quật cường. Chỉ có đối với người nhà khát vọng cùng đối với thực tế thống khổ. Đây hết thảy xem ở Naruto trong mắt, mà Uchiha Sasuke mình cũng vẫn chưa phát hiện. Bỗng nhiên, hắn thấy cái kia ở cuối xe sông chính mình nở nụ cười. Giống như mặt trời ngoài cửa sổ quá mức chói mắt. Uy, cái kia núp ở phía sau thao túng đây hết thảy hỗn đản. Ngươi có bản lãnh liền đem Sasuke mụ mụ phục sinh à? Ta chọn nàng. Ta là nói nếu như ngươi thực sự có thể làm được nói. Đã giúp ta đem Sasuke mụ mụ phục sinh à? Ta nói. Toàn trường duy trì một giây ngắn ngủi hít thở không thông bên ngoài sân biết được hết thảy đệ. Tam Hokage, Hatake Kakashi thần sắc khiếp sợ nhìn chằm chằm Naruto. Còn có cũng không có ôm hy vọng. Thậm chí nếu như quyền lựa chọn ở trên tay mình cũng biết nên làm như thế nào Sasuke. Thần thờ nhìn lấy Naruto bị một gã thượng nhẫn ninja đè xuống kim sắc đầu đập xuống đất. Người hỗn đản này yêu hồ. Chàng diện đột nhiên không khống chế được. Phải nói từ cái gì lần thứ tư nhẫn giới đại chiến như vậy vấn đề không giải thích được bắt đầu. Trận này trung nhẫn sát hạch liền đã hoàn toàn mất khống chế. Tên kia thượng nhẫn ninja vi phản ninja quy tắc đệ 25 điều, ninja vô luận ở bất luận cái gì tính. Tình huống bên dưới, đều không thể đem cảm tình lộ ra ngoài. Hắn phẫn nộ một kích để Naruto đầu đụng nát bằng gỗ bàn học dập đầu trên đất. Đầy đầu máu tươi từ tóc vàng bên trong chảy ra. Đau nhói người khác con mắt, rung rung trái tim, xác nhận phục sinh Uchiha Mikoto. Thanh âm cổ quái vang lên. Biểu thị toàn bộ đã không có chuyển cơ. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.